Chương 0420, Tạ Lưu Cảnh tức giận. Trở về trên đường, Tiêu Nhận biểu lộ phá lệ quỷ dị. Hắn có chút đoán không được, Lâm Thải Vi gặp được tên thiếu niên kia đến cùng phải hay không quân vô cực. Không phải con tốt, nếu như là lời nói, đó cũng quá Tiêu Nhận có chút bận tâm, chủ tử nếu là đã biết chuyện này, sẽ không phải tức điên ai trong bất chi bất giác. Hắn đã đi tới Tạ Lưu Cảnh ở tại lầu các, chỉ là như cũ đang vùi đầu khổ tư. Tạ Lưu Cảnh đứng ở các trên lầu chót, ở trên cao nhìn xuống dưới chân cảnh sát, trông thấy Tiêu Nhận ngốc không sững sờ lên mà đứng ở lầu các trước, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Ngón tay búng một cái lá cây lập tức bị chặt đứt, hóa thành phi nhận bắn về phía Tiêu Nhận. Mắt thấy cao y viên kia xanh biếc lá cây liền muốn bắn trúng Tiêu Nhận đỉnh đầu, trong ngây người Tiêu Nhận đột nhiên thân ảnh lóe lên, tránh qua, tránh né cao y viên kia lá cây. Hắn cái này trốn một chút, lá cây liền bắn trên mặt đất trải gạch đá bên trên, giống như cắt đầu hũ đồng dạng, toàn bộ lá cây trực tiếp chui vào, lưu lại một đạo tinh tế may, mơ hồ có thế trông thấy một tia màu xanh lá. Tiêu Nhận giật nảy mình, ngẩng đầu giận mắng, ai như vậy thiếu xem xét là Tạ Lưu Cảnh, đằng sau lời nói lập tức liền cách âm, đổi thành khô khốc một hồi cười, chủ tử, nguyên lai là ngươi a. Tạ Lưu Cảnh mỉm cười, tiểu đao, ngươi vừa mới muốn nói cái gì không? Tiêu Nhận điểm mũi chân một cái, phi thân đi tới các trên lầu chót, đứng ở Tạ Lưu Cảnh bên cạnh, chủ tử, ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh đâu? Tạ Lưu Cảnh lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi, ngươi lần này lại tra được cái gì, làm sao vừa về đến liền mất hồn mất vía ngạch? Cái này Tiêu Nhận yên lặng cắn răng, quyết định vẫn là bán đứng quân vô cực. Hắn hôm nay đã tại chủ tử trước mặt phạm hai lần ngu xuẩn, nếu là lại không thể để cho chủ tử hài lòng, hắn hạ tràng liền thảm. Về phần Tạ Lưu Cảnh sau khi biết sẽ như thế nào tức giận, Tiêu Nhận yên lặng tự an ủi mình, dù sao những sự tình kia cũng không phải hắn làm, Tạ Lưu Cảnh coi như tức giận, QNZ không trách được trên đầu của hắn. Tiêu Nhận hạ quyết tâm, đông nhiên mở miệng, chủ tử, thuộc hạ đều đã tra được ngay hôm nay, một tên cưới bạch hổ, mang theo mũ rộng vành thiếu niên đến đế kinh, ở cửa thành bên trong gặp Thải Vi của chúa. Tạ Lưu Cảnh nhíu mày, sau đó thì sao? Tiêu Nhận không hiểu cảm thấy, Tạ Lưu Cảnh ngự khí có chút không vui. Hắn càng cẩn thận kỹ càng nói, về sau vị kia Thải Vi quận chúa liền dây dưa tên thiếu niên kia. Sau đó cũng không lâu lắm, Thái An Thanh Vân học viện người đến, Thải Vi quận chúa đột nhiên làm khó dễ, bắt Lâm Bích Vân cùng mẫu thân của nàng, thiếu niên kia một mực tại bên cạnh. Về sau Thải Vi quận chúa mang theo Lâm Bích Vân mẹ con rời đi, cũng là tên thiếu niên kia mang đi. Bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, gặp Lâm Hạo Thiên đệ tử Cát Minh Huy, song phương bạo phát xung đột, cuối cùng Cát Minh Huy trọng thương, Lâm Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện. Lâm Bích Vân mẹ con bị Lâm Hạo Thiên cứu, Thải Vi quận chúa mang theo tên thiếu niên kia rời đi, vào phủ công chúa, một mực không đi ra. Nói đi, hắn đảo tròn mắt, vụng trộm dò xét Tạ Lưu Cảnh sắc mặt, phát hiện sắc mặt hắn quả nhiên càng khó coi hơn. Tạ Lưu Cảnh mặt tâm trầm, ý ngươi là... Tên thiếu niên kia chính là quân vô cực? Tiêu Nhận không hiểu cảm thấy, cái kia trong thanh âm phảng phất đè nén cuồng phong bạo vũ, không khỏi trái tim lắc một cái, thuộc hạ cũng không nhìn thấy hắn, trước mắt chỉ là hoài nghi. Thiếu niên kia ở cửa thành đã từng đưa ra một cái chữa thương đan dược, nghe nói hiệu quả kỳ hảo, có người hoài nghi là trung phẩm đan. Hoài nghi Tạ Lưu Cảnh ghét bỏ mà liếc hắn một cái, giống như là lại nhìn một thằng ngu. Hư lạnh một tiếng, Tạ Lưu Cảnh mấy cái lắc mình, cực kỳ nhanh mất tung ảnh.